Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1698, Liên Sát Thánh Giả. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thần tử lui lại, miệng lớn thổ huyết, Lục Minh dậm chân mà lên, thân thể hiện ra một tôn đại đỉnh, Lục Minh nắm lấy đại đỉnh một chân, vung đại đỉnh, đem đại đỉnh xem như chùy, điên cuồng hướng về thần tử đập tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh hiện tại lực lượng cỡ nào cường đại, nhục thân ẩn chứa hỗn độn pháp tắc, nhất cử nhất động trầm trọng như núi, đại đỉnh nện xuống, kia đáng sợ kình phong áp bách, nếu như để cho thần tử hô hấp đều có chút không khoái. Thần tử chỉ có thể huy kiếm ngăn cản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương, đại đỉnh nện ở thần tử chiến kiếm vù vù, thân thể lui nữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, oanh, oanh, tiếp theo, Lục Minh vung đại đỉnh, như mưa to gió lớn đồng dạng nện xuống, không cho thần tử một điểm thở dốc cơ hội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một bước kém, từng bước kém, thần tử bị ép vào hạ phong, chỉ có thể huy kiếm ngăn cản. Kịch liệt oanh minh không ngừng vang lên, thần tử không ngừng lui lại, thân thể chấn động, trong miệng không ngừng tràn ra máu tươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Răng rác, liên tục đối oanh nhiều lần, Lục Minh trong tay đại đỉnh, đều nứt ra một đầu vết rách, phía trên phủ đầy kiếm thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thần tử chiến kiếm, dù sao là đại thánh binh, Lục Minh trong tay đại đỉnh, chính là minh thánh binh, dạng này liên tục đối oanh, minh thánh binh không chịu nổi gánh nặng cũng là bình thường. Bất quá Lục Minh hoàn toàn không quan trọng, minh thánh binh mà thôi, hắn phần lớn là, liền xem như phong ấn ở trong huyệt khiếu minh thánh binh cũng là có thể thay thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đông, một kích cuối cùng, đại đỉnh trực tiếp băng liệt một tảng lớn, nhưng thần tử cũng bị oanh liên tục lui lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hỗn độn phiên thiên ấn, Lục Minh hai tay vung vẩy, một tôn to lớn hỗn độn phiên thiên ấn hình thành, hướng về thần tử chấn áp tới, đây là Lục Minh toàn lực một kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần tử dốc hết toàn lực chạm ra một kiếm, nhưng bị hỗn độn phiên thiên ấn đè ép, kiếm quang sụp đổ, hỗn độn phiên thiên ấn nện ở thần tử trên người, thần tử thân thể, như một khỏa vẫn thạch đồng dạng, trùng điệp hướng về phía dưới đập tới. Phía dưới, chính là chiến đài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, thần tử nện ở trên chiến đài, nửa quỳ ở phía trên, miệng lớn thổ huyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nữa lúc này, thần tử trên người khí tức đang kịch liệt biến yếu, trong một chớp mắt thần tử khí tức suy yếu rất nhiều lần, chỉ có miễn cưỡng đi đến thánh cảnh bộ dáng. Hắn bí thuật đã đến giờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiển nhiên, hắn loại này bí thuật là có tác dụng phụ, một khi thời gian vừa tới thực lực sẽ kịch liệt yếu bớt. Vù, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh hạ xuống, rơi vào trên chiến đài, lạnh lùng nhìn xem thần tử. Thần tử sắc mặt trắng bạch, quần áo nhuốm máu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn nhãn thần xuyên vào ra không cam lòng cùng khó có thể tin, hắn bại thế mà thua ở Lục Minh tay. Gocchuyenaudio.com. Thần tử, 3 năm trước đó, ngươi là bực nào cao cao tại thượng, coi ta là run rế quyền sinh sát trong tay, nhưng có nghĩ đến hôm nay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuyên cô tôi, nét, Lục Minh lạnh lùng mở miệng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha ha, đáng hận ta 3 năm trước đây, không có giết ngươi. Thần tử cười to, như điên dường như cuồng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 3 năm trước đây, ngươi vốn là muốn giết ta, chỉ là có ta sư huynh ở, ngươi giết không được mà thôi, như ngươi người này, cũng chỉ có thể chiếm lấy cảnh giới cao, mới có thể xính ra vẻ ta đây mà thôi. Một khi không có cảnh giới ưu thế, ngươi cái gì đều không phải, hiện tại tiễn ngươi lên đường, bồi Lạc Thủy Hàn đi thôi. Lục Minh nói xong, dậm chân mà lên, tôn này đại đỉnh cũng đã biến mất, đổi một thanh chiến kiếm ở trong tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dừng tay, đủ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thiên Thần Tông khán đài, liên tục vang lên mấy đạo phẫn nộ tiếng giống. Từng đạo cường đại khí tức bộc phát hướng về Lục Minh ép đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, các ngươi chơi cái gì? Nhỏ không được lão liền muốn xuất thủ sao? Tử Long cốc chủ trên người cũng bộc phát ra cường đại khí tức nhìn chằm chằm Thiên Thần Tông bên kia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tử Long cốc chủ bên cạnh, mặt khác Long Thần cốc thánh cảnh cường giả cũng là như thế. Thần tử, không thể chết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thiên Thần Tông đại thánh lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt băng hàn nhìn về phía Lục Minh. Không thể chết, buồn cười, 3 năm trước đó, ta cùng với thần tử quyết định chính là sinh tử một trận chiến, không phải ta chết liền là hắn chết. Lục Minh cười lạnh, bước ra một bước hướng về thần tử đánh tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thần tử sắc mặt đại biến, phi thân nhanh chóng thối lui, hắn lui phương hướng, là Thiên Thần Tông khán đài phương hướng. Còn dám xuất thủ, vậy ta liền giết chết ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Thần Tông đại thánh lạnh lùng nói, trong tay xuất hiện một cây thần phạt chi mâu, hướng về Lục Minh đánh tới. Đại thánh kinh khủng bực nào, thực lực so Minh Thánh không biết mạnh bao nhiêu, tùy ý một chiêu thì có long trời lở đất chi uy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh tức khắc cảm giác toàn thân lông tơ dựng ngược, cơ bắp căng cứng. Lúc này, long ngâm vang lên, một đạo tử quang bắn ra cùng Thiên Thần Tông đại thánh thần phạt chi mâu đánh vào cùng một chỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lập tức thân hình lóe lên, Tử Long cốc chủ xuất hiện ở Thiên Thần Tông đại thánh trước đó, nói: "Thực sự là không biết xấu hổ, sinh tử một trận chiến bại, đại thánh nhân vật thế mà xuất thủ, để ta làm ngươi đối thủ." Cốt ngay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Thần Tông đại thánh hét lớn, trường mâu đâm ra, phảng phất có thể xuyên thủng hư không. Tử Long cốc chủ toàn thân bắn ra tử quang, đấm ra một quyền, cùng thần phạt chi mâu đâm vào cùng một chỗ, thiên không bị tử sắc cùng bạch sắc chiếm cứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần tử, ngươi trốn không thoát. Lục Minh tiếp tục hướng về thần tử đánh tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tự tìm cái chết, giết hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Góc truyện audio.com. Thiên Thần Tông mấy cái Minh Thánh trưởng lão vọt tới, hướng về Lục Minh đánh tới. Giết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh một tiếng hét lớn, thần kiếm quyết thi triển mà ra, mấy cái Minh Thánh cảnh trưởng lão thân thể run lên, sau đó Lục Minh chiến kiếm bạo trảm mà xuống. Phốc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một cái Minh Thánh đại thành cường giả trực tiếp bị Lục Minh một kiếm chẻ thành hai nửa, ngay cả thánh tâm đều bị đánh nát. Minh Thánh đại thành bị Lục Minh một kiếm trực tiếp chém giết, nhường bốn phía những người khác nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn nói không ra lời đến, loại này chiến lực thực sự quá kinh khủng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không phải là thánh giết thánh, hơn nữa giết vẫn là Minh Thánh đại thành thánh giả. Mấy cái khác Thiên Thần Tông thánh giả toàn thân rét run, nhưng nghênh đón bọn họ lại là Lục Minh một kiếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đụng, một cái Minh Thánh tiểu thành thánh giả, lấy thánh binh ngăn cản, kết quả thánh binh trực tiếp đâm vào chính hắn trên người, liền người mang thánh binh, nện ở trên chiến đài rạn nứt, mà kia thánh giả, đã chết không thể lại chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này, Long Thần Cốc thánh giả cũng chạy tới, chặn lại Thiên Thần Tông thánh giả. Mà Lục Minh thì hướng về thần tử dậm chân mà đi, chớp mắt tới gần thần tử sắc mặt càng thêm trắng bệch, không có mảy may huyết sắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh, ngươi dám giết thần tử, Thiên Thần Tông sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thiên Thần Tông đại thánh hét lớn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần tử, là Thiên Thần Tông nhiều năm khó gặp thiên kiêu, tương lai có rất lớn hy vọng phá nhập chí thánh cảnh giới. Bọn họ đã chết một cái Lạc Thủy Hàn, thần tử không thể chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trước đó, Lạc Thủy Hàn là bởi vì ở trên Định Bảo Đại Hội, bọn họ không thể nhúng tay, nhưng bây giờ không phải Định Bảo Đại Hội, bọn họ nhất định bảo trụ thần tử. Vậy ta liền san bằng Thiên Thần Tông, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây chính là Lục Minh đáp lại cường thế bá đạo, chớp mắt bách gần thần. Giết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thần tử biết rõ đi không nổi, nhãn thần bên trong lóe qua vẻ điên cuồng, cầm trong tay chiến kiếm trùng sát hướng Lục Minh. Nhưng hắn hiện tại thực lực chỉ tương đương với Minh Thánh tiểu thành, căn bản không phải Lục Minh đối thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh một kiếm chảm ra chém ở thần tử chiến kiếm chấn động đáng sợ lực lượng, nhưng thần tử liền kiếm đều khó có thể nắm chặt, đại thánh binh cấp bậc chiến kiếm bị đánh bay ra ngoài. Lục Minh chân nguyên khẽ hấp, đem thanh này chiến kiếm hút tới trong tay thu vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh, muốn chết cùng chết, thần tử giống to trên người chân nguyên bạo động lên, hắn thế mà muốn tự bạo kéo Lục Minh cùng chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ, chư thiên trọng sinh. Cầu vote 100 điểm khi đọc xong 50 chương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cầu nguyệt phiếu kim đậu để ủng hộ cho Converter. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.